Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 465, đột nhiên xuất hiện tin dữ. Như là phái Lị Na bọn người, chỉ muốn ăn, mà Mát Nguyệt Đường Nặc bọn người thì là một bên thưởng thức mỹ thực. Còn nhận chăm chú quả thực nghe Cam Cốc Vũ tướng trong nồi các thức tươi khuẩn giới thiệu một lần. Cam Cốc Vũ thì tương giá hết thảy xem như trong bữa tiệc nói chuyện phiếm nói cho cái này chút hiếu. Kỳ Bảo Bảo, bao quát thay mặt Liệu Vun trồng ra nấm đầu khỉ. Sợi nấm chân khuẩn sinh trưởng cùng hạt thể sinh trưởng hoàn cảnh yêu cầu rất là khác lạ cua vị nấm. Cùng bình nấm sinh trưởng điều kiện tương tự bảo hạnh nấm chờ loài nấm để bọn hắn mở rộng tầm mắt. Mát Nguyệt càng là tuyên bố quay đầu liền muốn tương giá chút loài nấm phương pháp trồng trọt toàn. Bộ nắm giữ, hận không thể làm cho cả Nam Giao trồng trọt căn cứ đều mọc đầy các loại dùng ăn khuẩn. Đúng rồi Mát Nguyệt tỷ, thi đấu Phổ Lạc Tư lập tức liền muốn bắt đầu mùa đông. Tất cả nhà ấm lều lớn đều đã dựng lên đi. Cam Cốc Vũ đột nhiên hỏi, Mát Nguyệt hiểu rõ gật gật đầu. Học viện chia cho ngươi chương trình học thực tiễn dùng địa còn không có. Bất quá lều lớn dựng kinh phí xin đã báo lên. Ta cùng phái đều thương lượng xong. Liền để các mấy người bọn hắn đến phụ trách dựng công việc. Thấy các ngươi như thế lấn phụ bọn họ. Vậy ta nhưng an tâm hả? Hắn nói còn chưa dứt lời. Trong lòng đột nhiên động một cái. Trong tay trống rỗng xuất hiện một mảnh hiện ra bích quang lá cây. Mát Nguyệt nhìn lên. Tốt ngạc nhiên nói. Chuyện gì cấp tốc? Trực tiếp thông qua thánh lá cây đưa tin tìm tới ngươi chỗ này tới. Ngô, Cam Cốc Vũ mím môi một cái cẩn thận nhìn lên, lập tức sắc mặt cuồng biến, sau đó lại cấp tốc khôi phục, tướng thánh lá cây thu vào. Mát Nguyệt không thấy rõ trên thư nội dung, nhưng gặp Cam Cốc Vũ phản ứng này cũng bị giật nảy mình. Ra, xảy ra chuyện gì? Xuyệt, Cam Cốc Vũ nhẹ giọng ra hiệu Mát Nguyệt dừng ngữ, hướng về phía ăn uống linh đình hào hứng chính nồng đám người chép miệng. Mát Nguyệt hiểu ý gật gật đầu, bất động thanh sắc ngồi trở lại đến chỗ ngồi của mình. Mà Cam Cốc Vũ thì là cùng Đường Nặc lên tiếng chào hỏi. Cái này liền đứng dậy đi hướng Lị Na. Làm gì? Liền ngươi điểm này tửu lượng, cũng phải cùng lão nương đụng rượu sao? Ngoặc kép, Lị Na ngẩng đầu nhìn về phía vỗ bả vai nàng Cam Cốc Vũ. Ở rượu cười nói, đừng uống, trước đi theo ta. Cam Cốc Vũ nhỏ giọng nói, Lị Na gặp Cam Cốc Vũ hai đầu lông mày ẩn có thần sắc lo lắng. Lúc này mới ngậm lấy ý cười đứng dậy, cùng Cam Cốc Vũ cùng nhau đi ra vitamin quán bán hàng. Một trận gió lạnh thổi qua, Lị Na cũng không khỏi đến một cái giật mình. Cam Cốc Vũ bờ môi khẽ nhếch, do dự một chút hậu hoàn là không có nói chuyện, chỉ là đưa cho nàng một bình màu vàng nâu chất lỏng. Cái quái gì? Lị Na tiếp đi qua, đánh giá hai mắt, cây mía nước, cho ngươi giải rượu dùng. Cam Cốc Vũ đáp, giải rượu, lão nương không cần đến cái đồ chơi này. Lị Na lại đem cái bình ném đi trở về. Ngươi ta biết cũng không phải thứ nhất ngày. Lúc nào gặp lão nương uống say qua. Nếu là bình thường, Cam Cốc Vũ nhất định sẽ cầm Lị Na có ít kia mấy lần say rượu kinh lịch đến tắm rửa nàng. Nhưng lúc này hắn lại chỉ là thẳng mở ra cây mía nước nắp bình. Phối hợp ực mạnh hai cái. Người thật giống như rất khẩn trương. Lị Na phát hiện Cam Cốc Vũ trạng thái có chút không đúng. Nhưng như cũ tận lực bày làm ra một bộ hi hi ha ha thái độ. Làm sao? Nhà ngươi nội bộ mâu thuẫn sao? Không có việc gì đừng có gấp. Cùng lão nương nói một chút. Lão nương thích nhất biết được tâm đại tỷ tỷ. Cũng có thể bằng người nghĩ một chút chủ ý. Nghe thấy Lị Na tiếng cười duyên, Cam Cốc Vũ càng uống càng cảm thấy yết hầu phát khô. Khó khăn quay đầu nhìn về phía nàng, gặp Cam Cốc Vũ sắc mặt càng ngày càng khó coi, hắc đến cơ hồ liền muốn dung nhập vào trong bóng đêm. Lị Na trong lòng máy động, thật xảy ra chuyện rồi. Xú bà nương, Cam Cốc Vũ nắm chặt Lị Na cánh tay, cắn răng mới nói. Ngươi trước tỉnh táo nghe ta nói hết lời. Mặc kệ như thế nào ngươi cũng đừng vội. Lị Na nghe vậy, chỉ cảm thấy sau sống lưng trở nên lạnh lẽo. trên thân cũng không tự chủ được lên một lớp da gà. Nàng ngẩn ra một chút, đột nhiên cười khan nói, ngươi cái này đêm hôm khuya khoát làm cái quỷ gì? Coi như thật muốn thu lão nương làm tam di thái, cũng không cần thiết làm ra chiến trận này à. Ba tư thôn bên kia, hôm nay sơ cô thôn trưởng mang theo các thôn dân lên núi thu thập bắt đầu mùa đông trước cuối cùng một nhóm lá dâu. Lúc chạng vạng tối đang chuẩn bị kết thúc công việc về thôn lúc, không biết từ chỗ nào toát ra một con ma thú to lớn, ngăn cản đám người đường đi. Lị Na trên mặt cuối cùng một tia cười lớn, theo Cam Cốc Vũ thấp giọng tự thuật biến mất hầu như không còn. Từ Cam Cốc Vũ nắm nàng cánh tay tay run rẩy trình độ, Lị Na cũng có thể dự cảm đến tiếp xuống hắn tướng muốn nói ra kết cục như thế nào. Sơ cô thôn trưởng lợi dụng ma pháp quyển trục, một mình kiềm chế kia ma thú, để các thôn dân có thể trước trốn về trong thôn báo tin. Nhưng khi đóng giữ thôn xóm tự nhiên hệ pháp sư chạy về trên núi lúc, kia ma thú đã không biết tung tích. Lão cha đâu? Lị Na lãnh lãnh hỏi. Cam Cốc Vũ há to miệng, cuối cùng vẫn trầm mặc không nói. Lão nương cha hỏi ngươi. Lị Na một thanh cầm lên Cam Cốc Vũ cổ áo, gấp giống nói, lão cha ra sao? Tiếng giống truyền vào cách đó không xa vitamin quán bán hàng. Náo nhiệt đại đường trong nháy mắt yên tĩnh, liền ngay cả đã hơi say rượu mấy người đều là một cái giật mình. Chánh choáng cũng xua tán đi hơn phân nửa, tất cả đều đi vào trước cửa, nhìn về phía Lị Na cùng Cam Cốc Vũ bên này. Phái phái vội vã địa đuổi theo ra đến, dùng sức vịn Lị Na tay. Xú bà nương ngươi làm gì? Có chuyện hảo hảo nói a. Trước buông tay, Lị Na không để ý tới phái phái, chỉ là nhìn chằm chằm Cam Cốc Vũ. Cam Cốc Vũ nhắm mắt lại, có chút lắc đầu, mà Lị Na tâm cũng theo đó rơi xuống đáy cốc. Ngoặc kép chấm chấm, thật có lỗi. Lị Na kinh ngạc nhìn buông ra Cam Cốc Vũ cổ áo, mất mát lui về phía sau mấy bước. Phái phái muốn đi giữ chặt nàng, lại bị nàng một thanh hất ra. Cam Cốc Vũ tranh thủ thời gian đỡ lấy phái phái, thấp giọng quát nói, Lị Na, người trước lãnh tĩnh một chút. A, người gọi lão nương tỉnh táo. Ha ha, Lị Na cười khổ lắc đầu, xuất ra Cam Cốc Vũ cho nàng truyền tống ma châu kích hoạt. Cả cá nhân trong nháy mắt liền biến mất ở nguyên địa. Phái phái bị vừa rồi một màn kia dọa đến có chút mộng, quay đầu nhìn về phía Cam Cốc Vũ. Xú bà nương nàng hẳn là về ba tư thôn. Cam Cốc Vũ sắc mặt âm trầm nói, nhà đầu ngươi cùng mọi người lưu thủ vitamin, ta phải cùng đi qua nhìn một chút. Ba tư thôn bên kia hiện tại tình huống như thế nào ta cũng không biết. Xú bà nương cảm xúc lại rất không ổn định, ta không yên lòng nàng xảy ra chuyện. Liền ngươi một cá nhân đi. Phái phái mở to hai mắt nhìn. Cam Cốc Vũ nhẹ gật đầu. Tình huống trước mắt còn không có hoàn toàn làm tinh tường, ta đi trước nhìn một cái, có vấn đề gì ta sẽ liên lạc lại các ngươi. Nói, hắn tướng phái phái nhét vào mát nguyệt trong ngực, lại đối đám người dặn dò vài câu, lúc này mới lấy ra truyền tống ma châu. Ba tư thôn là Lị Na quê quán, nàng tự nhiên sẽ tại ba tư thôn thiết lập không gian tọa độ, mà đồng thời nơi đó còn là vitamin tơ lụa nơi sản sinh, rất được Cam Cốc Vũ coi trọng, cho nên hắn cũng có nơi đó không gian tọa độ. Kích hoạt truyền tống ma châu về sau, Cam Cốc Vũ liền cũng biến mất tại trước mặt mọi người. Cái này, đến cùng xảy ra chuyện gì? Phái phái một mặt thần sắc lo lắng địa lẩm bẩm nói. Sợ lo sự tình còn thật có chút phiền phức. Mắt nguyệt buông xuống trong tay bích quang lấp lóe, thánh thụ lá cây, mặt sắc dã hết sức khó coi. Lị Na dưỡng phụ, ba tư thôn sơ cô thôn trưởng, tao ngộ không biết ma thú tập kích, hy sinh, ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.